chứ không phải vì chết theo. Vì vậy dùng ít thuốc trợ tình cho Thành Khang Đế uống, dây dưa vài lần liền mang bầu. Nếu không như thế, Thành Khang Đế mang bệnh như vậy sao có thể hành sự? Nàng vốn tính là có hài tử thì không cần chết theo, nếu như sinh hoàng tử thì sau này xuất cung cùng hắn sống qua ngày. Nào biết trong lúc vô tình, nàng đem việc này nói cho Tôn Thị. Tôn Thị hoảng hốt nói lại cho con trai. Tôn Minh Kiệt cũng là người có đầu óc, lập tức thấy đây là một cơ hội đầu tư chính trị thật tốt, liền thường xuyên qua lại rồi bám vào tứ hoàng tử. Từ đó, Tôn Phi vì tính mạng và tương lai của hài tử, không thể không truyền tin tức nội cung cho tứ hoàng tử. Thành Khang Đế tra xét từ chính điện, phát hiện không có chỗ khả nghi, liền đưa mắt đến hậu cung Tần Phi. Dưới tình hình ông suy yếu như thế mà có khả năng mang thai thì chỉ có thể là Tôn Phi, giống như đơm đớm giữa đêm tối, không chỗ ẩn nấp. Hiện nay Ngô Phẩm Ngôn về đến nơi rồi, Thành Khang Đế rất nhanh sẽ thanh tẩy triều đình. Hài tử trong bụng Tôn Phi đương nhiên không thể giữ lại được, dù sao nàng cũng hoài thai long tử, sinh ra rồi cũng không thể ném đi đúng không? Hoàng hậu nhẫn nại hồi lâu, đang nghĩ nên xử lý Tôn Phi như thế nào, thì Ngô Tương lại đưa một thanh đao tới, thật đúng hợp ý bà. Lần này chẳng những có thể trừ một hậu hoạn, còn có thể chấn nhiếp phi tần không an phận, thật đúng là một công đôi việc. Những âm mưu hậu cung này, hoàng hậu đương nhiên sẽ không nói cho Ngô Tương. Ngô Tương thấy bà thoáng cái đã tính toán đại nhân và tiểu hài tử, mà là quang minh chính đại không che giấu. Hơi suy nghĩ một chút là hiểu hoàng hậu vốn trầm ổn sẽ không làm việc lỗ mãng như vậy. Nhất định là Tôn Phi mạo phạm bà, thậm chí đập trúng điểm mấu chốt của Thành Khang Đế. Hôm nay nàng tiến cung vốn muốn cho Tôn gia một giáo huấn khó quên. Tuy nhiên giáo huấn này có chút hơi quá rồi, nhưng nàng cũng sẽ không ngu ngốc mà cầu tình. Tôn gia tự tạo nghiệp, cũng không thể liên quan đến đầu nàng. Khi Ngô Tương đi là giữa hè, trở về đã là tháng chạp rét đậm, bên ngoài gió bớt đang thổi mạnh, thật có thể nói nước đóng thành băng rồi. Bao quanh Cam Tuyền cung là hồ nhân tạo. Vào ba mùa xuân hạ thu, hồ nước xanh lam lại thấp thoáng màu xanh của cây cỏ. Cảnh sắc mỹ lệ đó quả là làm người ta say mê. Nhưng đến mùa đông, hồ nước kết băng, từ xa nhìn lại là một màu trắng thuần khiết, đẹp thì quả là đẹp, nhưng lại làm cho người ta lạnh đến tận xương tủy. Trong nội cung đốt địa long, đốt chậu than, Tôn Phi còn mặc áo khoác lông cáo, bụng vốn đã to nhìn lại càng to. Nàng có tướng mạo xuất sắc, làn da trắng nõn, lúc này đang lười biếng nghiêng người dựa trên giường êm. Vì liên tục được tấn chức mà khoan khoái, mặt mày tự nhiên cũng tăng thêm vài phần chiêu căng cùng phú quý. Nương nương, bụng của ngài tròn đầy, nhất định là tiểu long tử. Tôn phu nhân ân cần mở miệng. Tôn Phi sờ bụng, hiếp mắt cười. Vậy sao? Không câu nệ nam nữ, dù sao đứa nhỏ này cũng là người có phúc. Lần này chị dâu tiến cung có chuyện gì? Tôn phu nhân vội vàng đem chuyện nạp Ngô Tương làm thiếp, sửa thành lấy nàng làm vợ nói. Tôn Phi cao mày. Lấy con gái nhà ai không lấy, lại coi trọng Ngô Tương. Nàng đã nhận tổ quy tâm rồi. Ca ca ruột lập tức sẽ bị bãi chức, dưỡng huynh thì chết không toàn thay, tước vị sắp mất. Không nói tính tình nàng quái đản, còn đi đứng không tiện, thân mang bệnh cũ. Lấy nàng thì Minh Kiệt có chỗ nào tốt? Bổn cung giúp Minh Kiệt tìm người. Tùy tiện tìm một ai cũng mạnh hơn nàng trăm lần. Nương nương ngài có chỗ không biết, Minh Kiệt lại ưa thích nữ tử can trường như nàng. Nói là chơi đùa càng thú vị. Cô nương trong sạch, thần phụ nào dám để cho hắn gần gũi, không bằng cưới Ngô Tương, để cho Minh Kiệt giày vò vài năm hóa giải lễ khí trong lòng hắn. Đợi tính tình Minh Kiệt ổn trọng hơn, lại để nàng chết bất đắc kỳ tử, chúng ta lại cưới quý nữ khác. Tôn phu nhân đè thấp tiếng hồi bẩm. Tật xấu của cháu trai Tôn Phi đương nhiên biết, lại còn giúp che giấu. Nghe được lời ấy thoáng suy nghĩ một lát, cảm thấy dùng Ngô Tương mà dũa tính tình cháu trai cũng tốt. Trầm gia và Ngô gia suy tàn rồi, còn ai quản Ngô Tương sống hay chết. Vậy được rồi, đợi bản cung truyền Ngô Tương kia sang đây xem. Tôn Phi khoát tay, để cho cung nữ đi Khôn Ninh cung mời người. Hiện nay nàng là nữ nhân duy nhất có bầu ở trong cung, lại được Thành Khang Đế thăng chức liên tiếp 2 tháng. Tốc độ tấn chức cực kỳ hiếm thấy. Chớ nói cung phi bên cạnh cực kỳ hâm mộ ghen ghét nàng, mà ngay cả bản thân nàng cũng bắt đầu lân lân, cho rằng Thành Khang Đế sủng ái mình và hài tử cỡ nào. Còn có chủ ý cầu Thành Khang Đế một vương tước. Huống hồ nàng đã sớm một bước lên thuyền tân đế. Cho dù Thành Khang Đế băng hà, nàng cùng hài tử lại được tân đế chiếu cố tiếp tục thoải mái tự tại, phú quý vô song. Cho nên dần dần nàng quên đi mất vị trí của mình, không để hoàng hậu vào mắt, nếu không cũng sẽ không cho một cung nữ nho nhỏ đi Khôn Ninh cung mời người. Hành động lần này nếu đặt ở lúc bình thường, quả thực cuồng vọng làm cho người ta líu lưỡi. Đương nhiên, lúc hoàng hậu ngủ đông, trong mấy tháng này, các loại khiêu khích bà cũng chịu đựng không ít. Trước đây đều yên lặng nhẫn nhịn xuống, nhưng hôm nay không thể nhịn được nữa, cũng không cần nhịn nữa. Cho nên không đợi cung nữ của Tôn Phi bước ra khỏi nội điện, đã thấy nữ quan Khôn Ninh cung đi nhanh vào, truyền lời. Hoàng hậu nương nương ban ý chỉ, trách Tôn Phi không biết cấp bậc lễ nghĩa, không hiểu tôn ti. Ở Cam Tuyền cung tự sám hối, quỳ đủ 12 canh giờ mới được đứng dậy. Nương nương, xin mời. Nữ quan khom người, xoay người dục người dẫn Tôn Phi đến Phật đường hậu viện. Bởi vì mỗi vị đế vương đại hán đều tin Phật, cho nên hậu cung phi tần cũng noi theo. Trong cung điện bố trí Phật đường, không có việc gì thì quỳ niệm vài câu kinh văn, thể hiện mình từ bi. Phật đường Cam Tuyền cung thì ngay bên cạnh Lâm Thủy Các, cửa sổ bốn phía được dán kín, nhưng gió bất vẫn theo khe hở thổi vào, nhiệt độ kia có thể làm người ta đông lạnh một lớp da. Để cho Tôn Phi, một thai phụ sắp chuyển dạ quỳ tử xét, cũng chính là để nàng ta đi chết. Tôn Phi nghe xong lời ấy, kinh hãi thiếu chút nữa té từ trên giường xuống. Tôn phu nhân càng không dám tin, nói thẳng hoàng hậu nương nương lạm quyền, tư hại cung phi, ám hại hoàng tử. Bà muốn đi ngự tiền cáo trạng. Nữ quan cũng không ngăn cản bà, cũng tùy một cung nữ chạy theo bà, chạy đến dưỡng tâm điện. Nương nương tự đi vào, hay đợi thánh chỉ hoàng thượng ban xuống. Nữ quan nhìn Tôn Phi mỉm cười, thái độ rất hòa nhã uyển chuyển. Đợi hoàng thượng. Tôn Phi ôm bụng, nghiến răng nghiến lợi nói. Hai người không nói chuyện, lặng lặng chờ. Trong dưỡng tâm điện, phát thần y đang bắt mạch cho Thành Khang Đế. Thành Khang Đế mắc bệnh tích tụ trong phổi. Ở hiện đại chính là ung thư phổi, ngực đau khạc ra máu đã một thời gian dài. Chứng bệnh này, Khổ Tuệ đại sư đã từng vào cung xem qua, nhưng cũng không có biện pháp. Y thuật của phát thần y cùng Khổ Tuệ đại sư chỉ tầm tầm nhau, nhưng hắn có một môn tuyệt học, chính là kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên cũng không thể cướp người trong tay Diêm Vương, chỉ có thể cực kỳ tận lực để lùi thời gian tử vong và đau đớn chậm lại. Bởi vì hắn chỉ xem bệnh cho một người một lần, nguyên tắc không có lần thứ hai. Cho nên Thành Khang Đế nếu không phải đến lúc cuối cùng thì không dám để hắn ra tay. Phát thần y, trẫm còn bao nhiêu thời gian? Bắt bà xong, Thành Khang Đế lạnh nhạt mở miệng. Nếu không phải lúc trước bệ hạ bị người ta hổ lang chi dược làm tổn hại tinh huyết, thì tuổi thọ vốn còn 4-5 năm. Nhưng nay thì không được thế nữa. Thảo Dân thử nỗ lực một lần. Ít thì 5-6 tháng, nhiều thì 1-2 năm. Cũng không thể chắc chắn được. Phát thần y thẳng thắn bẩm báo. Hổ chi dược, tổn hại tinh huyết. Hai câu này vương vấn trong miệng Thành Khang Đế. Tuy ngữ khí nhẹ nhàng từ tốn, nhưng trong đôi mắt tĩnh mịch lại là một mảnh sắc niệm làm người ta kinh sợ. Tôn Phi hạ dược có thể vô tri vô giác khơi dậy ham muốn của ông. Vốn ông tưởng rằng bởi vì thân thể đã hỏng, lâu rồi chưa động tình. Ở chỗ Tôn Phi hưởng qua tư vị mấy lần long tinh hổ mãnh nên tưởng rằng bệnh của mình có dấu hiệu khởi sắc. Lại thêm Tôn Phi có thai, càng chứng minh mạnh mẽ của ông năm đó không giảm. Vì thế vui vẻ một hồi, còn nâng Tôn Phi lên vị trí cao. Nhưng sau khi biết Tôn Phi am hiểu bát mạch, tinh thông dược lý, ông mới ý thức được cái gọi là long tinh hổ mãnh chẳng qua là trúng độc. Cái gọi là mang thai long tự lại chính là dùng tuổi thọ của mình để đổi. Nếu Tôn Phi không biết ông bị bệnh không khỏe mà hạ dược, cũng coi là có tình có thể tha thứ. Nhưng mà nàng biết rõ thánh thượng bệnh nặng sắp chết còn hạ hổ lang chi dược vì tiền đồ cấm tú của mình. Hành động này giống như hành thích vua, tạo phản. Lúc trước Thành Khang Đế cũng có nhiều chờ mong với hài tử của Tôn Phi, nay chỉ còn ghét cay ghét đắng. Nhưng hết lần này đến lần khác vì không đánh rắn động cỏ, nên phải tiếp tục cung phụng nàng, thăng cho nàng lên nhất phẩm vị phi. Trước mắt Ngô Phẩm Ngôn trở về, tội danh hắn và thái tử mưu phản cũng tự sụp đổ. Mà trong mấy tháng này, Thành Khang Đế cùng thái tử đã tự định ra một danh sách trong lòng. Trên danh sách là trung thần hay gian thần, là trọng dụng hay trừ bỏ, đã rõ ràng rồi. Một hồi gió tanh mưa máu hết sức căng thẳng, Thành Khang Đế không ngại lấy Tôn Phi khai đao. Cho nên lúc Tôn phu nhân xông đến dưỡng tâm điện kêu oan, ông vung tay áo, thanh âm lạnh lùng. Đánh 30 đại bản đuổi ra ngoài, truyền ý chỉ của trẫm cho Tôn Phi, cho nàng quỳ, quỳ đến khi hoàng hậu vừa lòng mới thôi. Thái giám tuân lệnh, lập tức để thị vệ bắt Tôn phu nhân cùng cung nữ đi cùng, ngay chỗ đất trống trước điện lục quần hung hăng đánh 30 đại bản. phái một cung nữ đến Cam Tuyền cung truyền chỉ. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Ta mang thai Long tử. Hoàng thượng không thể đối đãi với ta như thế. Nhất định là các ngươi giả truyền thánh chỉ. Ta muốn gặp hoàng thượng. Tôn Phi sợ đến mức tim nhảy ra ngoài, muốn chạy đến chưởng tâm điện, lại bị cung nữ bắt lại. Trực tiếp giải đến Phật đường quỳ lên bồ đoàn. Bởi vì nữ quan không cho cung nhân đốt địa long, chậu than trong Phật đường, cho nên Tôn Phi chỉ quỳ một lát đã cảm thấy bụng co rút đau đớn, lại thêm nỗi lòng cuồng loạn không thể bình phục, trên làn váy nhanh chóng loang lổ một mảng máu. Bên trong cung Ninh cung, hoàng hậu được nữ quan báo tin, chỉ khẽ cười một cái. Bà nhìn chằm chằm cảnh đông tiêu điều ngoài cửa sổ, cũng không biết nghĩ đến cái gì, nước mắt chảy ra trong mắt là nỗi bi thương vô tận. Ngô Tương thấy thế đương nhiên không dám ở lại lâu, lệnh cho Đào Hồng Liễu Lục đẩy xe lăn tới, ngồi lên muốn cáo từ. Hoàng hậu tự mình vịnh nàng dậy hỏi: "Không phải nói chân tổn thương đã chữa khỏi rồi sao? Sao còn phải ngồi xe lăn?" "Khởi bẩm nương nương, lần này đi Tây Cương đường xá xa xôi, vì không chịu nổi mệt nhọc nên lại làm gân cốt bị tổn thương. Hiện nay chỉ có thể cố gắng đi lại nửa ngày. Nửa ngày còn lại thì để bọn nha đầu đẩy xe." Hoàng hậu trải qua đấu đá phản bội lần này, lại càng ưa thích người như Ngô Tương. Trong mắt người thường, Ngô Tương rời kinh chính là phản đạo kinh hải thế tục. Nhưng trong mắt hoàng hậu là trọng tình trọng nghĩa, có ơn tất báo. Đừng nói trách móc nặng nề, tán thưởng còn không kịp. Hoàng hậu liên tục nói câu: "Khổ ngươi rồi." Lại dặn dò nàng sau này thường xuyên vào cung chơi, lúc này mới lệnh Tống Ma Ma tiễn nàng ra ngoài. Ngô Tương xuất cung cũng không lập tức rời đi, mà phân phó Sa Phu đổ xe ở ven đường, đợi Tôn phu nhân vừa thụ hình. Đào Hồng cùng Liễu Lục đổ một thân mồ hôi lạnh, lúc này mới dám móc khăn tay ra, thấp giọng nói: "Để thai phụ mang thai 7-8 tháng quỳ trong Phật đường, dưới thời tiết lạnh như vậy, nếu Tôn Phi thật sự đẻ non, hoàng hậu nương nương sợ là sẽ bị triều thần mệnh phụ lên án." "Lên án? Để bọn hắn chỉ trích thôi." Ngô Tương thổi thổi chút bụi dính trên móng tay, tươi cười mang vẻ chăm chọc: "Chính vì hoàng hậu bình thường quá mức hiền đức nhân hậu, nên lúc bà thất thế mới bị cung phi nho nhỏ cưỡi lên đầu dương oai, nhịn cả đời, ra vẻ cả đời. Kết quả là con trai vẫn rơi vào vòng giam cầm, mình thì có kết cục bị phế. Tuy là giả dối, nhưng nghĩ lại đủ làm lòng người lạnh lẽo. Một khi bị buộc đến tuyệt cảnh, người nhân hậu cũng sẽ thể hiện ra mặt âm u nhất. Nương nương người hiện tại rất muốn đổ máu, đúng lúc ta làm cây đao cho bà. Nhưng mà Tôn Phi quả là một nhân tài, chẳng những chọc nương nương còn làm mất lòng hoàng thượng. Cũng không biết tục cùng là nàng dở trò gì mà người người oán trách." Ngô Tương vươn tay vào trong áo giữ ấm, trong mắt lộ ra trầm tư. "Bất kể nàng làm gì, tóm lại qua hôm nay đã không còn là Tôn Phi nữa rồi." Liễu Lục lo lắng: "Chỉ là hoàng hậu nương nương lấy người làm bè, chuyện mà truyền ra thì thanh danh của người càng kém." Ngô Tương nghe vậy chẳng những không cảm thấy phiền não, ngược lại cười rộ lên: "Thanh danh kia 800 năm trước đã sớm ném đi rồi. Hoàng hậu nương nương lấy ta làm bàn đạp là hoàn toàn chính xác. Ta còn phải cảm tạ bà đấy. Ngươi ngẫm lại xem, việc này truyền ra, sau này ở kinh thành còn ai dám chọc ta? Ngay cả sủng phi Lục cung, Tôn Phi còn có kết cục thê thảm như vậy. Sau này người muốn tìm chủ tử gây phiền toái, nhất định phải nghĩ kỹ xem mình có đủ sức nặng hay không." Liễu Lục nghĩ đúng là có lý, cũng cười lên. Đào Hồng nhìn chằm chằm vào cửa cung, lúc này hô lên: "Xe ngựa của Tôn gia ra rồi." Thị vệ đại nội hành hình, lực đạo đó không phải người thường có thể chịu được. Nhận xong 30 côn, Tôn phu nhân chỉ còn nửa cái mạng. Lại nghe tin Tôn Phi nay đang quỳ ở Phật đường tự ngẫm lại. Sau 12 canh giờ long thai kia nhất định khó giữ được, mà có khi còn một xác hai mạng. Lần này vợ cung vốn là vì hôn sự của con trai, chẳng ngờ hôn sự không xong, ngay cả trụ cột của Tôn gia cũng đổ. Tôn phu nhân quả thực không rõ rốt cuộc lý do gì mà xảy ra biến đổi như thế này. Em gái chồng chẳng phải được sủng ái sao? Hoàng thượng còn hứa chỉ cần nàng sinh hạ long tử, lập tức sẽ phong làm thân vương. Sao mà đảo mắt một cái em gái chồng đã vào chỗ chết rồi? Tôn phu nhân không ngốc, sao còn không rõ đế hậu hai người bắt tay sửa trị em gái chồng? Thân thể bà đau đớn đến tê liệt, nhưng nung nóng hoảng loạn trong lòng càng đau đớn hơn so với thân thể. Bà muốn lập tức về phủ, cùng nhi tử thương nghị một phen. Bà có cảm giác là hoàng thượng đột nhiên thay đổi thái độ không phải là chuyện tốt, giống như bầu trời đại hán cũng muốn thay đổi. Tôn phu nhân, ý chỉ tứ hôn đã cầu được rồi sao? Cầu được rồi thì đưa cho ta đi, ta về chuẩn bị đồ cưới cho tốt. Xe ngựa trầm gia để ngang trên đường cái, Ngô Tương xốc mã lên, cười sáng lạng. Phu nhân nhà ta bệnh nặng, kính xin Trầm tiểu thư nhường đường. Một nha đầu xốc mã lên thiện ý nói. Bệnh nặng, không phải là bị tục quần đánh bằng roi sao? Trước điện nhiều thị vệ như vậy, phu nhân nhà ngươi giữa ban ngày ban mặt lại cởi quần, cũng không biết xấu hổ. Nếu là ta, xấu hổ và nhục nhã đến chết đi được. Ngô Tương cũng không đè thấp âm lượng, nơi này là đường chính và cung, đi qua đều là quan lại quyền quý, nghe được lời ấy đều nhao nhao quay đầu lại nhìn. Tôn phu nhân vốn đang hấp hối thiếu chút nữa thổ huyết, khàn giọng quát. Đi, mau về phủ, nhanh lên. Ở chỗ này thêm một khắc, bà cảm thấy như chết một lần. Tránh ra, bà ta vội vàng trở về treo cổ đấy. Ngô Tương nhìn Sa Phu khoát tay, Sa Phu lập tức nhường đường. Chỉ thấy xe ngựa Tôn gia cấp tốc chạy đi trong sự chỉ trỏ. Ngô Tương buông màn, nói. Đi thôi, ở Tôn gia còn một vở kịch chờ chúng ta xem đấy. Đào Hồng nghe xong lời này cười không ngừng, liên tục dục Sa Phu chạy nhanh đi. Ngược lại Liễu Lục lại mang vẻ mặt bất đắc dĩ. Hai cỗ xe ngựa trước sau đến Tôn phủ. Người gác cổng sớm nhận được tin, lập tức gọi người mang cán ra đón phu nhân. Tôn đại nhân vẫn còn đang ở Nha Môn làm việc. Còn Tôn Minh Kiệt lại đúng ngày hưu mộc, nghe nói mẫu thân tiến cung một chuyến, chẳng những không cầu được ý chỉ ban hôn, lại còn bị thưởng gậy, nên đã sớm chờ ở cửa. Trán mơ hồ có thể thấy ướt đẫm mồ hôi. Có thể bị Thành Khang Đế tự mình thưởng gậy, mà còn ở trước mặt thị vệ ở dưỡng tâm điện, mẫu thân nhất định gây họa không nhỏ. Bây giờ Tôn Phi còn đang quỳ ở Phật đường lạnh như băng, sau 12 canh giờ có cảnh tượng gì cũng có thể đoán được. Hắn không phải kẻ ngu dốt, đương nhiên đã cân nhắc đến kết cục xấu nhất rồi. Đến rồi, nhanh đi đỡ phu nhân. Hạ nhân trông thấy xe ngựa, nhanh chóng nâng cán có đệm dày lên đón. Mẫu thân sao rồi? Nương nương như thế nào rồi? Rốt cuộc là đã làm chuyện gì mà hoàng thượng tức giận như vậy? Tôn Minh Kiệt liên tục hỏi như cô nương hỏi về nhà chồng. Ngươi chính là Tôn Minh Kiệt. Một giọng nói thanh thúy từ xe ngựa phía sau truyền đến. Tôn Minh Kiệt quay đầu nhìn lại, đập vào mắt chính là bóng hình xinh đẹp được hắn đùa bỡn trong mộng không biết bao nhiêu lần. Người nọ lúc này đang sừng sững trước mặt, thái độ kiêu căng, cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp lại đang nói ra những lời làm tổn thương người. Một kẻ dáng vẻ nam không ra nam, nữ không ra nữ như ngươi, cũng dám mơ tưởng tới ta. Đường đường Tư Nam Hương quân, cũng không lấy gương soi xem, ngươi xứng sao? Tô Minh Kiệt kỹ nhất là người bên ngoài nói hắn có tướng nữ nhi, hai mắt đỏ sậm nhìn chằm chằm, giữa hai lông mày lộ ra sát ý. Ngô Tương khinh miệt cười, khoát tay. Đừng trừng, có trừng ta cũng không thiếu miếng thịt nào. Ở đây ta có một thứ muốn tặng ngươi, ngươi lại đây mà lấy. Nàng vừa dứt lời, thì ở phía trước có một xe ngựa tiến đến. Mấy gia đình cường tráng khi một cái lồng sắt cực lớn xuống, bên trong nhốt một con thiên nga trắng nõn cùng mấy trăm con cốc. Giữa mùa đông mà tìm được nhiều cốc như vậy, còn đặt ở trong lồng sưởi làm chúng tỉnh lại, nàng cũng nhọc lòng rồi. Cốc vốn là đồ ăn của thiên nga, nhưng cốc trong lồng thật sự quá nhiều, đông đúc dày đặc, đập vào mắt là mụn độc màu trắng. Ngay cả người nhìn cũng cảm thấy hoảng sợ, chứ đừng nói là thiên nga đứng ở giữa. Sau đó thiên nga dương cổ thật cao lên, phát ra thanh âm thê lương, tiếng quá to hấp dẫn mọi người xung quanh đi đến. Mọi người thấy Ngô Tương đang nằm sấp bên cửa sổ xe ngựa tươi cười xinh đẹp, không hẹn mà cùng nghĩ. Không biết kẻ không may nào hôm nay lại chọc vị hỗn thế ma vương này, nếu nói tính tình bướng bỉnh. Các công tử quần là áo lược khắp kinh thành cũng không so được với tiểu thư Ngô gia, à không, tiểu thư Trầm gia này. Tô Minh Kiệt nhìn chằm chằm vào lồng sắt, cắn răng hỏi. Trầm tiểu thư, rốt cuộc là ngươi có ý gì? Tặng những con cốc này làm ta buồn nôn? Không, ta chỉ là muốn cho ngươi biết một đạo lý. Ngô Tương nhướng mày, ngữ khí khinh mạng. Bổn tiểu thư là thiên nga, ngươi chỉ là con cốc ghẻ, mà lại là con cốc ghẻ vọng tưởng muốn ăn thịt thiên nga. Nàng vừa dứt lời, gia đình liền mở cửa lồng sắt ném đến cửa lớn Tôn gia. Thiên nga vốn bị nhốt bên trong được giải thoát, lập tức kêu một tiếng thật dài rồi bay lên không trung, nhanh chóng biến thành một chấm đen trên bầu trời. Con cốc không thể bay, nhảy đầy trước cửa Tôn phủ. Bởi vì trên người chúng có độc, nên hạ nhân Tôn phủ bận rộn tránh né, cũng không biết ai làm đổ cán, làm Tôn phu nhân ngã xuống, đè chết mấy con cốc. Cảnh tượng vừa buồn cười vừa buồn nôn. Người qua đường vây xem cười vang không ngớt. Tôn Minh Kiệt thì tức giận đến muốn giết người. Nếu trong tay có kiếm thì đã sớm chém Ngô Tương. sau chuyện hôm nay, nếu có người nào muốn trèo cao một cửa hôn nhân tốt, người ngoài liền dùng câu có kẻ muốn ăn thịt thiên nga đến mỉa mai hắn. Chuyện này nói sao tạm thời không đề cập đến. Ngô Tương che miệng cười khẽ. Trong lúc hắn chưa kịp phản ứng thì xe ngựa đã biến mất ở góc tường. Khuôn mặt Tô Minh Kiệt vặn vẹo, khàn giọng nói, dùng hết sức hét lên. Trầm Tương, nếu có một ngày ngươi rơi vào tay ta, ta nhất định khiến ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Chẳng qua là mấy con gốc làm người ta buồn nôn mà thôi. Cách làm của Ngô Tương trong mắt người qua đường thì giống như trẻ con đùa dai. Mà câu tuyên bố cuối cùng của Tôn Minh Kiệt lại có chút quá đáng. Thêm nữa hắn trước giờ có thanh danh thần tiên công tử tốt đẹp, lúc này lộ ra bộ mặt âm độc chân thật, ngược lại làm cho quần chúng kinh ngạc, xôn xao bàn tán. Cố tình lại có người đã sớm ngược xuôi nghe ngóng về sau hai nhà kết thù kết oán, đối với hành động của Tôn gia càng khinh thường. Đợi trong cung truyền ra tin tức Tôn Phi sinh non chết bất đắc kỳ tử, tất cả mọi người đều có ý nghĩ ngày lành của Tôn gia đã chấm dứt rồi. Tôn đại nhân rất hoảng sợ trước nay chưa từng có. Ông ở nha môn nhận được một bức thư nặc danh, sau khi mở ra mới biết đó là một bức huyết thư, ghi lại tất cả tội ác ngập trời của con trai. Không đợi ông về nhà hỏi han, trong nội cung lại truyền ra tin tức, nói phu nhân ông ở trước đại điện ồn ào, bị hoàng thượng phạt 30 đại bản. Tôn Phi ngỗ nghịch hoàng hậu không hiểu tôn ti, bị phạt tự suy ngẫm. Ông không dám phái người vào cung nghe ngóng tin tức, chỉ có thể dưới ánh mắt cổ quái của đồng liêu chào tạm biệt về nhà. Chân trước vừa vào cửa chính, chân sau đã nhận được tin tức Tôn Phi để non chết bất đắc kỳ tử. Cuối cùng là chuyện gì? Vì sao chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi Tôn gia ta đã ở bên bờ vực diệt môn rồi? Rốt cuộc các ngươi đã làm trò gì? Việc này không đơn giản là ngươi giết cả nhà một nha đầu như vậy. Mau nói thật hết ra. Tôn đại nhân đạp cửa phòng ra, ném huyết thư lên mặt con trai. Tôn phu nhân nằm trên giường lạnh run. Tô Minh Kiệt nắm huyết thư trầm mặt không nói, hạ nhân lộn xộn tránh đi, trong phòng là một mảnh tĩnh mịch. Tôn đại nhân chán nản tê liệt ngồi trên ghế thái sư, gằn từng chữ. Ta mới nhận được tin, Tôn Phi nàng vậy mà chết bất đắc kỳ tử, tiểu hoàng tử cũng chết từ trong trứng nước. Tôn gia chúng ta vốn đang tốt, sao lại biến thành như thế này? Ta tự hỏi vốn theo khuôn phép, cẩn thận chặt chẽ, chưa bao giờ vào mắt hoàng thượng. Càng không thể làm ngài tức giận đến tận đây. Hai người các ngươi có thể sau lưng ta làm ra huyết án này, nhất định cũng sau lưng ta mưu đồ chuyện khác. Các ngươi nói đi, nói ra cả nhà cùng nhau nghĩ biện pháp. Tôn phu nhân chôn mặt trên gối khóc nức nở. Tôn Minh Kiệt lảo đảo đi đến bên người phụ thân, khàn khàn nói. Không còn cách nào có thể nghĩ, phụ thân chỉ sợ phải theo ta nhảy vào hố lửa này rồi. Hoặc là phụ tử chúng ta lập tức thăng chức rất nhanh, hoặc là vạn kiếp bất phục vĩnh viễn không thể siêu sinh. Hoàng thượng bỗng nhiên diệt trừ Tôn Phi nhất định là phát hiện ra manh mối, vì kế hoạch bây giờ chỉ có thể nhanh chóng báo cho tứ hoàng tử, để cho hắn chuẩn bị bức vua thoái vị cho tốt. Tốt nhất là Long Lân vệ cùng nội cung đã bị tứ hoàng tử thâm nhập, nhân mạch trong tay thái tử cũng đã giao hết cho tứ hoàng tử, trong đó không thể thiếu trọng thần chưởng quản phòng ngự kinh thành. Lấy thế sét đánh không kịp che tay bao vây hoàng thành cũng không phải là việc khó. Không nói Tôn Phi chết dẫn đến bao nhiêu sóng ngầm mãnh liệt, lúc này Ngô Tương đang trên đường về nhà, còn lệnh cho Đào Hồng mua mấy cân hạt dưa rang, vừa ngắm cảnh bên đường vừa cắn, cực kỳ tiêu diêu tự tại. Đợi chút, đây không phải là Thường Nhã Phù sao? Nàng chỉ vào đôi mẹ con trong Cẩm Tú Cát. Đây là sao? Không phải nàng tránh về quê rồi sao? Sao lại quay lại rồi? Mặt mũi còn tràn đầy vui mừng. Liễu Lục kinh ngạc nói. Thường Nhã Phù đang soi gương thủy tinh cài một cây ngọc trâm. Tĩnh Quốc Công phu nhân ở bên làm bạn, một bên nói chuyện một bên che miệng cười khẽ, nhìn có vẻ cực kỳ khoan khoái. Tĩnh Quốc Công phủ nhất định là có việc vui lớn, Liễu Lục suy đoán. Vẻ mặt Thường Nhã Phù vui vẻ cùng thẹn thùng, tất nhiên là đã tìm được Lăng Quân như ý. Nhưng mà với thanh danh kia của nàng, có thể gả cho ai? Nàng lại không giống ta, đã sớm ôm được một tuyệt phẩm hôn phu cho mình. Ngô Tương trầm ngâm một lát, bỗng nhiên cười. Xem ta này, sao lại có thể quên Ngô Phẩm Hồng vừa mới hồi kinh chứ? Hai người bọn họ không phải đã sớm có tư tình sao? Nay Ngô Tuấn Vĩ có hy vọng phục chức lại kế thừa tước vị, con đường làm quan của Ngô Phẩm Hồng có hy vọng, nàng lại lập tức tìm đến. Quên đi quẩn lại đôi cậu nam nữ này rốt cuộc vẫn ở cùng một chỗ. Đào Hồng xưa nay thích nghe bát quái, tin tức tam phòng biết rất tường tận, ngạc nhiên nói. Nhưng mà Ngô Phẩm Hồng ở đất Thục đã thành thân rồi, đối phương là một thôn phụ bình thường, lần này cũng mang về.